Chương 1397, treo tường chi chiến. 1397 hôm nay là Hải Long Thành hỗn chiến ngày cuối cùng, lại thêm thư hùng đạo tặc trong thành náo ra thiên đại sự cố, cho nên trước đó ra khỏi thành đa nhờ len ở ngoại vực tu sĩ những vương giả kia, đều tâm tình phức tạp trở về rồi. Lúc này, bọn hắn đa nhờ len ở giữa Hải Long Thành tòa kia lớn nhất kiến trúc phía trên, quan sát trong thành hết thảy. Hiện tại số Long hội tư cách, đại khái đều tại hai phe này trên thân thể người đi. Hải Long Thành Chu sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Lúc đầu số Long hội, trăm hoa đua nở, có ít người mặc dù bị đánh bại cũng có thể bảo trụ danh lạch. Nhưng là lần này, vỡ ơ ý ma xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất. Kỳ thật chuyện này cu nở dê không thể trách ai được. Tàn Long Vương nhún vai, Long Không Sơn nếu làm ra quyết định này, nên nghĩ đến loại tình huống này phát sinh, dù sao Hồng Mông bên trong cấp độ yêu nghiệt thiên tài thế nhưng là không tại số ít. Tàn Long Vương đương nhiên lơ đễnh, hắn đối Thanh Long Thành cái này bảy cái thiên tài thế nhưng là lòng tin tràn đầy, đặc biệt là cái kia thiếu niên tóc xanh, tại một lần nào đó lịch luyện bên trong càng là đơn độc đánh bại một tôn nhị giai quỷ vương. Chỉ là như Thanh Đình cùng lúc trước Kim Long một dạng, bọn hắn đều là riêng phần mi nhờ thành trì bên trong bí mật bồi dưỡng thiên tài, chuyên môn vì lần này số Long hội mà xuất thế. Bất quá Kim Long đã thua. Hiện tại là Thanh Đình cùng cái kia thiếu niên tóc xanh ở giữa quyết đấu. Hải Long Thành là Long Không Sơn thế lực, Hải Long Thành Chu đồng dạng cũng là Long Không là một tôn trưởng lão. Nàng nhìn thoáng qua Tàn Long Vương, khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hiện tại bàn Long Thành cùng Thanh Long Thành người đều đánh nhau thật tình, nếu là bọn họ người nào thua, chỉ sợ thật sẽ bị đối phương treo ở trên tường thành một trận chiến này. Có thể xưng treo tường chi chiến A Ngọa Long Thành Vũ Vương có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Vũ Long Vương khẽ gật đầu, đúng là treo tường chi chiến, người nào thua rất khó coi. Vũ Long Vương, ngươi sợ? Tàn Long Vương cười hỏi. Quả thật có chút sợ. Vũ Long Vương sâu kín nói ra, ta sợ hai cái kia tiểu quỷ đích thực đem Thanh Long Thành mấy cái thiên tài treo ở trên tường thành, ta song quyền nan địch tứ thủ, không cách nào ngăn cản Thanh Long Thành trả thù. Ha ha ha! Tàn Long Vương ha ha cười nói, nhanh mồm nhanh miệng không bằng dạng này, chúng ta đánh cược như thế nào? Ổ Vũ Long Vương khẽ giật mình. Ta nghe nói ngươi bàn Long Thành Chu mới được một kiện nửa bước Hồng Mông chí bảo, nếu là ta nhà Thanh Địch đem bọn ngươi nhà Thanh Đỉnh còn có chân hà môn tiểu tử kia treo trên tường rồi, ngươi liền đem món kia nửa bước Hồng Mông chí bảo nhường cho ta như thế nào? Tàn Long Vương cười một tiếng. Vũ Long Vương có chút nhíu mày. Nếu là Thanh Đình cùng quán quân hầu đem bọn ngươi bản Long Thành người dập đi lên đầu, Vũ Long Vương mặt không thay đổi nói ra. Thanh Đình tại trọng tiêu các bên trong mua sắm nửa bước Hồng Mông chí bảo người cũng không có giấu giếm được ai, Thanh Long Thành người chỉ cần tra một cái liền có thể tra được. Như vậy ta cu nở dê thua ngươi bọn họ một kiện nửa bước Hồng Mông chí bảo mà lại sau đó tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi bản Long Thành như thế nào? Tàn Long Vương híp mắt lại đến, hắn cười híp mắt nói ra. Được. Vũ Long Vương nhẹ gật đầu, lúc này đáp ứng. Tàn Long Vương là thất giai vương, thực lực của hắn muốn mạnh mẽ hơn Vũ Long Vương không biết bao nhiêu lần, nhưng là hiện tại lại nơi này cao giai vương cũng không ít, Tàn Long Vương cũng không dám béo nhờ nuốt lời. Còn xin tiên lâu hai vị cô nương cùng Chân Hà Vương làm chứng, dù sao quán quân hầu cũng là đệ tử của Chân Hà Môn. Vũ Long Vương lại hướng phía Khanh Ngữ, Tiểu Hồ Ly cùng với Chân Hà Vương ba người chắp tay. Có thể. Khanh Ngữ nhẹ gật đầu. Bất quá một trận chiến này treo tường chi chiến, không chỉ có việc quan hệ các ngươi Thanh Long Thành cùng bàn Long Thành, cũng cùng ta tiên lâu có quan hệ. Cái kia quán quân hầu nếu là bị treo ở trên tường thành, cu nở dê ném đi ta tiên lâu mặt. Không bằng dạng này, ta tiên lâu cu nở dê ra một kiện Hồng Mông chí bảo cùng ngươi Thanh Long Thành đánh cược, thua cái kia Hồng Mông chí bảo liền thua ngươi, thắng lời nói, ngươi chỉ cần lại bồi ta tiên lâu một kiện Hồng Mông chí bảo như thế nào? Tàn Long Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khanh Ngữ, hắn không biết Khanh Ngữ là tu vi gì cùng địa vị, nhưng là khẩu khí của nàng lại là có chu tờ dọa người. Một kiện Hồng Mông chí bảo ngươi làm Hồng Mông chí bảo là bên đường rau cải trắng, nói mua liền có. Thể mua đến Thanh Đỉnh có thế tại trọng tiêu các bên trong mua được cái kia nửa bước Hồng Mông chí bảo, đó là bởi vì nó chỉ là một kiện nửa bước Hồng Mông chí bảo. Cũng không phải thật sự là Hồng Mông chí bảo. Chân chính Hồng Mông chí bảo, cũng không phải tử tinh có khả năng cân nhắc, chính là vô thị giá hàng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo bối. Thanh Long Thành bên trong, xác thực có một kiện Hồng Mông chí bảo, đó là Thanh Long Thành trấn thành chí bảo, cũng không phải Tàn Long Vương có tư cách chuyện quyết định. Chân Hà Vương cười khổ không thôi, hiện tại chân hà môn thật cùng tiên lâu buộc chung một chỗ rồi, bất quá dạng này tựa hồ không có gì không tốt. Tiên lâu mặt ngoài đưa cho chân hà môn 9.000 đầu tử tinh khoáng mạch, nhưng trên thực tế càng là không biết đưa bao nhiêu bảo bối. Tiên lâu liền tiên lâu đi, QNZ không có gì không tốt. Chân hà vương âm thầm thầm thì. Vị cô nương này các ngươi tiên lâu có hồng mông trí bảo tàn long vương mang theo đùa cợt mà hỏi. Có. Khanh ngữ nhẹ gật đầu, sau đó tay của nàng lật một cái, một mặt màu đen lá cờ nhỏ liền xuất hiện tại trong tay của nàng. Mặt này lá cờ tên là Huyền Thủy Kỳ, chính là một kiện công thủ gồm nhiều mặt hồng mông trí bảo, không biết có thể lấy ra làm tiền đặt cược lần này. Không khí nơi này lập tức cổ quái tới cực điểm. Cơ hồ tất cả vương giả nhìn về phía mặt kia màu đen lá cờ nhỏ trong ánh mắt, đều toát ra nồng đậm tham lam. Hồng Ngông Chí Bảo, toàn bộ Thanh Long vực bên trong, ngoại trừ Long Không Sơn bên ngoài, cũng chỉ có Thanh Long Thành mới có hiện tại, thiếu nữ này trong tay cầm lá cờ, thình lình chính là Hồng Ngông Chí Bảo. Vũ Long Vương bất thình lình dùng mình một cái, cưỡng ép đem chính mình trong lòng cái kia xóa sạch tham lam xóa đi, hắn nhưng là biết rõ, trước mắt thiếu nữ này, có thể là cựu giai vương Tàn Long Vương. Nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt, hắn cùng bên người Thanh Giao Vương trao đổi một ánh mắt, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Ta đi cùng thành chủ thương lượng một chút. Trong lúc nói chuyện, Tàn Long Vương lấy ra một khối đưa tin ngọc giản. Có thể thành chủ đã đáp ứng, bằng vào ta Thanh Long Thành món kia hồng mông trí bảo hồng mông châu cùng ngươi đánh cược. Trong lúc nói chuyện, Tàn Long Vương lại một lần nữa nhìn về phía khanh ngữ Huyền Thủy Kỳ trong tay. Trong mắt vẻ tham lam thật là che giấu hồng mông bên trong, đại khái không ai có thể chống cự hồng mông trí bảo hấp dẫn rồi. Vậy thì mời Hải Long Thành Chu làm chứng đi. Tiểu hồ ly đối Hải Long Thành Chu nói ra. Tiên lâu thật đúng là tài đại khí thô, liền hồng mông trí bảo đều có thể lấy ra được tới. Hải Long Thành Chu cười nói. Hải Long Thành bên trong, Lục Vân cùng Thanh Đỉnh, cùng với Thanh Long Thành Thanh Địch bọn người, tự nhiên không biết những vương giả kia đổ ước. Càng không biết bọn hắn một trận chiến này, đã được mệnh danh là treo tường chi chiến. Nếu là bọn họ biết rồi, nhất định sẽ kháng nghị, bọn hắn rõ ràng là muốn đem đối phương treo ở trên cửa thành, bất quá bọn hắn song phương xác thực liều ra chân hỏa. Lục Vân trong tay thiên cực kiếm kiếm ý huy sái, kiếm đạo bộc phát, đã liên tục chém đối diện hai cái phong hầu cấp chuẩn vương. Chính là chém loại cấp bậc này chiến đấu phía dưới, Lục Vân căn bản cũng không có biện pháp lưu thủ, ngươi không chết thì là ta vong. Có thể tìm tới cơ hội, hắn nhất định sẽ một kích mất mạng, đem người đối diện làm thị Thanh Đỉnh QNZ xuất thủ, chém giết một người. Nhưng là đối diện còn sót lại bốn người lại là càng đánh càng hăng, Quỷ Long cùng một cái phong hầu cấp chuẩn vương tìm tới Lục Vân, Thanh Địch cùng một cái khác phong hầu cấp chuẩn vương thì là ngăn trở Thanh Đỉnh. Tại cái này kinh khủng chiến đấu ba động phía dưới, trong thành không ít kiến trúc đều bị phá hủy rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.